Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cánh cửa phòng đóng chặt, trước mắt trầm mặc một hồi lâu. Bên dưới tay thì Trung vẫn quanh câu nói kia. Thiếu gia nói bộ trang phục này rất thích hợp với cô, rất thích hợp với cô. Tề Tử Thăng vừa mới chuẩn bị lên lầu, phòng ngủ của Hạ Vi Tử ở phía sau liền truyền ra từng tiếng kêu như sáo chu. Thiếu gia xấu xa, một thân y như tu sĩ này có chỗ nào thích hợp với người ta? Chỗ nào nha? Chẳng lẽ em thích làm tu nữ tu sĩ hay sao? Cậu nói sao lại vừa rồi rõ ràng như thế? Sao cậu lại có thể ghét bỏ em như vậy? Tiêu Tử Thăng không khỏi mỉm cười, khó có được khóe miệng cong lên, tâm tình cực kỳ vui vẻ đi lên lầu, để cho cô nữ hồng nhỏ kia nếm một chút đau khổ rồi tính sau. Tiêu Tử Thăng nói muốn phạt Hạ Vi Tử cầm bế, nói được là làm được, chỉ là anh lại phân phó với Hạ quản gia, còn cùng cha quyết định đưa Tiểu Vi đến học viện nữ hầu, cho nên còn chuẩn bị một vài cuốn sách cho em ấy đi học. Vì để cho em ấy an tâm, mấy ngày này sẽ để cho em ấy đợi trong phòng khách của mình. Công việc của em ấy và bác Hạ cứ phân phó cho những nữ giúp việc khác thay thế. Đồ ăn cũng nhờ bác Hạ tự mình đưa qua. Hà Khải Toàn vừa nghe là ý của hai cha con Tiêu Tử Thăng, trong lòng là ngàn vạn lần vui mừng. Đưa Hạ Vi Tử đến học viện, đối với cô mà nói mới là lựa chọn tốt nhất, cho nên ông nghĩ con gái cũng sẽ đồng ý. Chỉ là... Tiêu Tử Thăng dừng lại một chút, sau đó nói tiếp với Hạ Khải Toàn. Chuyện này tạm thời giữ bí mật với Tiểu Vi. Con không muốn làm cho em ấy quá hưng phấn mà phân tâm trong cuộc thi. Bác Hạ cũng biết Tiểu Vi thích ảo tưởng. Tài hiểu. Hạ Khải Toàn thiếu chút nữa đã lệ nóng doanh trọng. Lời nói của Tiêu Tử Thăng có uyển chuyển, nói trắng ra chính là Hạ Vi Tử cả ngày luôn thích nằm mơ. Đứa con gái này ông hiểu rõ, từ nhỏ nó có tật xấu này, ông cũng không có cách nào với cô. Cho nên lần này vì để cho Hạ Vi Tử có thể thông qua kỳ tuyển chọn mà vào học viện, nhất định phải nhốt cô trong phòng nỗ lực học tập. Tiêu Tử Thăng nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Khải Toàn nghiêm túc, vui mừng đến gật đầu. Cũng bởi vì một câu nói của Tiêu Tử Thăng mà Hạ Vi Tử bị nhốt trong phòng suốt 3 ngày. Hai ngày trước, đại quản gia nhà họ Tiêu ôm một chồng sách đặt trước mặt Hạ Vi Tử, đem mặt ra lệnh cho cô. Thiếu gia nói, muốn con trong vòng 3 ngày phải xem xong đống sách này. 3 ngày sau thiếu gia sẽ đích thân tới kiểm tra thành quả của con. Hạ Khải Toàn nhấn mạnh cùng cao giọng nói hai chữ đích thân, giống như là sợ Hạ Vi Tử nghe không hiểu. Ông nhấn mạnh nói một câu. Mấy ngày nay, cơm nước của con sẽ cho cha tự mình đưa vào, nghiêm túc đọc sách, không được để thiếu gia thất vọng. Hạ Khải Toàn nói xong nhẹ nhàng rời khỏi. Trước khi đóng cửa, ông đích nhìn Hạ Vi Tử một cái. Cái nhìn bao hàm hy vọng của một người cha đối với con gái. Vậy mà Hạ Vi Tử trong lòng khuôn mặt mờ mịt, ngây ngốc quan sát chồng sách trước mặt, khóc không ra nước mắt. Liên tiếp 3 ngày, ngoài trường Hạ Khải Toàn đưa thức ăn vào buổi sáng, trưa tối, thời gian còn lại chỉ có một mình Hạ Vi Tử, đối mặt với bốn vách tường lạnh như băng, cùng một đống sách tán loạn bên cạnh. Trong 3 ngày này, Hạ Vi Tử không chỉ có điên cuồng đọc sách, cô còn ngộ ra được một đạo lý sâu sắc. Sau này đắc tội với người nào cũng tuyệt đối không thể đắc tội thiếu gia. Nếu không chọc thiếu gia tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ngày đó anh rõ ràng chỉ bảo cô đóng cửa suy nghĩ 3 ngày, sao lại đưa đến một chồng sách bắt cô đọc, thật là quá đáng. Những quyển sách này bao gồm Quy tắc ngầm của nữ hầu, Quy tắc bắt buộc của nữ hầu thế kỷ 21. Ai nói cho cô biết những quyển sách này rốt cục là có lợi ích gì? Chả lẽ dùng những quyển sách này tới giáo dục cô sau này phải tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của nữ hầu, là một nữ hầu nhỏ phi lễ chớ nhìn, vô lễ chớ nghe hay sao? Chờ mới biết Hạ Vi Tử nhìn thấy đám chữ sậm sạp chi chít này, đó của cô liền không thể suy nghĩ. Đây quả thật là khắc tinh của cô mà. Trong nhà có một thiếu gia bộn xạ đen tối, thật sự là một chuyện hành hạ người. Hạ Vi Tử khụt khịt mũi, đến bây giờ cô còn không biết bản thân đã đắc tội gì với thiếu gia. Không phải bởi vì cô không cẩn thận phát hiện ra bí mật thiếu gia thích đàn ông, cho nên thiếu gia chuẩn bị giết người diệt khẩu hay sao? Chuyện này bây giờ quá độc ác, đơn giản là giết người vô hình, làm cho cô sống không bằng chết. Hạ Vi Tử than vằng vặc trong lòng. 3 ngày qua cô còn rất nhiều sách chưa đọc xong. Cô cam chịu vứt bỏ quyền Quy tắc bắt buộc của nữ hầu, đã đọc xong được một nửa trong tay, tiện tay cầm lên quyển Quy tắc ngầm của nữ hầu khác lật xem, trong miệng lẩu bầu đọc. Mỗi người mỗi ngành nghề đều có quy tắc riêng của nó, nghề nữ hầu đương nhiên cũng tồn tại. Trước khi tiến vào nghề nghiệp của nữ hầu, nhất định phải biết được quy tắc ngầm của nữ hầu. Coi như không biết quy tắc ngầm, ở đây có một điều tuyệt đối phải nhớ kỹ. Hạ Tử Vi mở ra quyển sách Quy tắc ngầm của nữ hầu. Trang thứ nhất viết như vậy, trong lòng cảm thấy có chút ngạc nhiên tiếp tục đọc. Thật là nữ hầu tuyệt đối không được nảy sinh tình yêu với chủ nhân. Hơn nữa khi chủ nhân là một thiếu gia đẹp trai nhà giàu, thì thật là nữ hầu phải ngàn vạn lần nhớ kỹ. Thiếu gia chỉ có thể nhìn, tuyệt đối không thể động lòng. Nếu không nhẹ thì đau lòng, rơi lệ, nặng thì ôm hận suốt đời, không cách nào tiếp tục công việc nữ hầu. Hạ Vi Tử. Hạ Vi Tử nghe được có tiếng người gọi tên cô mãnh liệt trong đầu, trong đôi mắt không biết tại sao lại tràn đầy nước mắt. Cô thật giống như nhất thời không nhận ra người đàn ông trước mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net